Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Luyện Đan Vũ Phỉ, chuyện này cũng đến đây chấm dứt. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại Nam Thiên Học Viện một ngày, tại Điền Phong Thành một ngày đều là an toàn, liền xem như ngày sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Mấy ngày nữa một chút mới quy củ cũng sẽ ra ngoài. Cố gắng lên, Ninh Chí Tín tới cáo Bạch Vận những này, cũng là vì Bạch Vận tốt, hắn có thể vì Bạch Vận làm được những này, đơn giản cũng là vì Bạch Vận kia hiếm thấy thiên phú tu luyện. Mặc dù bây giờ không tiện điểm phá, hắn cũng chỉ đành giấu ở trong lòng, đừng tưởng rằng Bạch Vận dùng một chút ẩn nấp thực lực A phương pháp liền có thể giấu giếm được. Hắn, cung tiễn Ninh chấp giáo. Bạch Vận thế nhưng là thận trọng đem vị này đại thần đưa tiễn. Ninh Chí Tín những người này ở đây Bạch Vận trong mắt đều là cao không thể chạm tồn tại. Phất tay một trưởng liền có thể giải quyết một cái luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn đệ tử. Hắn cũng không cho rằng mình rất kháng đánh. Hắn mặc dù biết Ninh Chí Tín sẽ không xuống tay với nàng. Nhưng từ xưa tới nay tính cảnh giác. Để Bạch Vận đối những cao thủ này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm phòng bị. Quan thông sự tình lại nghĩ cũng là vô dụng, dứt khoát không bằng không nghĩ. Bạch Vận trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần mình có một ngày đủ mạnh, liền xem như quan thông, Lâm gia lão gia tử, đều sẽ không dám trêu chọc hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Hắn từ đấu thú tràng ra, cũng không có trực tiếp trở về phòng. Mà là đi tới tại các nàng một hàng kia gian phòng sau ba hàng ở giữa nhất gian phòng. Đây là Vũ Phỉ chỗ gian phòng. Vũ Hân cũng ở nơi đây. Đây là Bạch Vận lần đầu tiên tới Vũ Phỉ gian phòng. Gian phòng lớn nhỏ đều cùng gian phòng của nàng đồng dạng. Chỉ là vừa vào cửa chỉ thấy Vũ Phỉ chính ngồi khoanh chân trên mặt đất. Không ngừng cho đỉnh lô châm củi. Xem ra đây là Vũ Phỉ bắt đầu luyện chế đan dược. Vận Nhi, mau vào nha, Vũ Hân nhiệt tình đem Bạch Vận kéo đến Vũ Phỉ gian phòng. Để Bạch Vận cảm thấy có chút không thể tin là, Vũ Phỉ gian phòng căn bản không giống một người nữ sinh gian phòng. Loạn thất bát tao có thể so với một cái nam sinh gian phòng. Trên mặt đất tán lạc các loại thư tịch, hoa hoa thảo thảo loại hình, trên mặt đất đặt vào củi, còn mang lấy luyện đan dùng đỉnh lô. Bất quá nghiêm túc Vũ Phỉ ngược lại để Bạch Vận cảm thấy Vũ Phỉ thành tựu tương lai tất nhiên phi. Phàm, đương một người toàn tâm toàn ý đi làm một việc thời điểm. Chỗ kích phát tiềm lực vô hạn, mà lại Bạch Vận còn phát hiện Vũ Phỉ trong phòng có đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Hiếu Kỳ cầm lên nhìn một chút, tiểu phỉ bình thường liền yêu mân mê một chút nhỏ phát minh loại hình. Chế tạo một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thời gian dài, ngươi thành thói quen, Vũ Hân đối Bạch Vận ngọt ngào cười nói. Vũ Phỉ ngược lại là không có chú ý tới Bạch Vận. Mà là một lòng một ý nhìn chằm chằm đỉnh lô đủ loại tình huống. Một có tình huống như thế nào, đều sẽ dùng bút ghi chép lại. Mỗi một loại đan dược luyện chế tình huống đều không giống nhau. Phàm giai luyện đan sư đều cũng không đủ cường đại chân nguyên đến thao túng đỉnh lô. Tự nhiên không có khả năng cảm giác đỉnh lô bên trong tình huống. Mà Vũ Phỉ thì là thông qua quan sát đến phân rõ tình huống. Theo bạch khí lên cao, Vũ Phỉ thì là hướng đỉnh lô bên trong thật đơn giản chuyển vận mấy đạo chân khí. Đây là từ trong cơ thể mình chân nguyên biến thành, có thể đối đan dược đưa đến ổn định tác dụng. Bạch khí lên cao cũng mang ý nghĩa đan dược sắp thành. Vũ Phỉ cũng không dám khinh thường. Nhìn chằm chằm đỉnh lô không nhúc nhích, thẳng đến bạch khí hoàn toàn tiêu tán, Vũ Phỉ luống cuống tay chân từ trên mặt bàn cầm một cái đĩa nhỏ. Mở ra đỉnh lô, lấy ra một viên thuốc, nhìn một chút chất lượng, không khỏi khẽ lắc đầu cái này linh giai đan dược quả nhiên là không đạt được. Không có chân chính chân khí phụ trợ, đối đan dược nắm chắc vẫn là không đến. Tiểu Phỉ, ngươi đây là tại luyện chế đan dược gì? Bạch Vận tò mò hỏi, rõ ràng đan dược đã thành, Vũ Phỉ vẫn là không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. À, Vận Nhi tỷ, ngươi tới rồi, Vũ Phỉ nhìn thấy Bạch Vận về sau, cũng là thập phần vui vẻ. Bất quá vừa nghĩ tới đan dược không có đạt tới trong tưởng tượng tốt về sau. Kia khuôn mặt nhỏ lần nữa chuyển biến về phiền muộn nửa đường ta tìm một phần rèn luyện thân thể. Đan dược, cũng là có thể luyện chế thành phàm giai tam phẩm trở lên đan dược. Thế nhưng là hay là thất bại, chỉ là phàm giai tam phẩm thối thể đan, hiệu quả không tốt, hay là bởi vì không có đạt tới linh vũ cảnh. Chỉ bất quá, mặc dù là theo dự liệu thất bại, nhưng vẫn là không thế nào cam tâm. Tiểu phỉ, ngươi vậy cũng là có thể, vừa tới luyện khí cảnh 8 tầng thực lực liền có thể luyện chế phàm giai tam phẩm đan dược. Đã là thành công, ta cũng bất quá mới vừa vặn có thể có nắm chắc luyện chế tam phẩm đan dược. Vũ Hân cái này đều rất thưởng thức Vũ Phỉ, ngay cả nàng đều là đến bây giờ 10 tầng viên mãn mới có thể bảo đảm phàm giai tam phẩm tỷ lệ. Thành đan, thối thể đan là dùng tới làm cái gì? Bạch Vận có chút không quá lý giải, Vũ Hân tỷ rất nhanh liền có thể đột phá, chỉ cần thành linh vũ cảnh tu vi, là cần rèn luyện thân thể, tẩy tủy mới có thể hoàn thành giai đoạn này tu luyện. Quá trình cũng là rất dài, Vũ Phỉ đơn giản thu dọn một chút trên mặt đất, đưa ra một chút không gian, cho Bạch Vận cũng rời cái ghế, tất cả ngồi xuống lảm nhảm lên gặm tới, nguyên lai là dạng này a. Vũ Hân tỷ tiếp xuống có tính toán gì? Bạch Vận quan tâm mà hỏi. Ta muốn lần nữa đi Thiên Nhai Sơn dưới chân. Bây giờ cách cuối năm cũng bất quá gần 3 tháng. Thiên Nhai Sơn dưới chân linh khí dư giả. Cũng cực kỳ thích hợp tu luyện. Chuẩn bị đến đó nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Vũ Hân cũng không có giấu giếm các nàng. Đem ý nghĩ của mình nói ra. Vũ Hân tỷ, chúng ta cùng đi với ngươi. Thuận tiện nhìn nhìn lại có gì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Vận cũng xách ra. Hắn dù sao vụng trộm thực lực cùng Vũ Hân giống nhau. Đi một cái linh khí tràn đầy địa phương. Đối nàng tu luyện cũng là cực có chỗ tốt. Cái này ta đồng ý. Mọi người cùng nhau cố gắng mà. Vũ Phỉ cũng liền bận bịu nhất tay gieo hò nói. Cùng một chỗ hướng tầng thứ cao hơn đi cố gắng. Tốt, vậy cũng phải mấy ngày nữa lại đi. Mấy ngày nay lại chuẩn bị cẩn thận một chút, dù sao Vận Nhi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vũ Hân cũng không sốt ruột, Bạch Vận dù sao đoạn này trong lúc đó kinh lịch không ít. Hắn cũng hy vọng Bạch Vận có thể thư giãn một tí chính mình. Đúng rồi, Vũ Hân tỷ, ngươi nghe nói qua Thanh Linh Thảo a? Bạch Vận nhớ tới Ngô Đắc Chí cùng nàng giảng Thanh Linh Thảo. Hắn dù sao thiếu Tống Hải một cái nhân tình, Tống Hải lại là trợ giúp hắn bình an rời đi Điền Viên Thành. Hắn không thể không quản, Thanh Linh Thảo nghe là nghe nói qua, bất quá loại cỏ này cũng không phải là danh tự như vậy như thế Thanh Linh Thảo. Loại dược thảo này là thanh trừ tà sát khí lương cỏ. Sinh trưởng hoàn cảnh ngược lại là cực kỳ phổ thông, tại Thiên Nhai Sơn chỗ càng cao hơn đều có sinh trưởng. Bất quá bởi vì có thanh trừ tà sát khí dược thảo. Đối loại kia thân có sát khí thương quỷ điêu tác dụng cực lớn. Nghĩ muốn cầm tới cỏ này cũng là không dễ. Vũ Hân ngược lại là biết những này. Nói cho Bạch Vận về sau. Sợ Bạch Vận sẽ đi cầm cái này thanh linh thảo. Hắn liền vội vàng hỏi, Vận Nhi, ngươi sẽ không đi cầm cái này thanh linh thảo a? Gặp Vũ Hân khẩn trương như vậy, Bạch Vận cũng có chút xấu hổ. Liền vội vàng lắc đầu nói, chỉ là giúp một người bạn hỏi một chút, ta muốn kia vô dụng, làm sao lại đi lấy. Vậy là tốt rồi, cái này thương quỷ điêu nhưng là có tiếng không trung hung thú. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng là cũng là hung danh truyền xa. Vũ Hân nghe được Bạch Vận không cầm thanh linh thảo sau mới thở phào nhẹ nhõm mà đi. Hết chương.